Chương 601, tính sai. Phạm huynh, một năm không thấy, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ. Lý Trường Đức đi đầu nghênh đón tiếp lấy. Vị này Phạm Vô Huyền, tính tình dị thường quái gở, bất quá là năm đó bị mình đã cứu một mạng, cho nên một mực đem mình trở thành sinh tử bạn tri kỷ. Để Lý huynh chê cười. Phạm Vô Huyền đầu tiên là đối Lý Trường Đức một cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tôn Uy cùng Thạch Tiểu Nhạc. Nhất là trên người Thạch Tiểu Nhạc dừng lại thật lâu, chắc hẳn vị này, liền là gần đây thanh danh vang dội Thạch Thiếu Hiệp đi, Phạm mỗ người không phận sự này, đều nghe qua ngươi đại danh. Phạm Đại Hiệp khách khí. Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Một đoàn người tiến vào Phạm Phủ. Phạm Vô Huyền biết ba người sẽ tới, đã an bài một bản phi thường phong phú tiệc rượu, không chỉ có sơn chân hải vị đều đủ, liền rượu đều là phi mã vương triều cấp cao nhất say hồng trần. Trong bữa tiệc nói chuyện phiếm không ngừng. Phạm Vô Huyền ngoại trừ cùng Lý Trường Đức ôn chuyện, còn thỉnh thoảng chủ động hướng Thạch Tiểu Nhạc đáp lời, lộ ra lấy hết chủ nhà đại khí. Phạm huynh, kỳ thật Lý mỗ lần này tới, là có chuyện muốn nhờ. Qua 3LN dựa U, Lý Trường Đức do dự đường. Phạm Vô Huyền vung tay lên, ha ha, Lý huynh, chúng ta là quan hệ như thế nào, có chuyện nói thẳng chính là. Ân Phạm huynh còn nhớ đến, từng hướng ta biểu hiện ra qua tỏa dương đằng, Thạch Thiếu Hiệp tìm nó có cần dùng gấp. Nếu là Phạm huynh thuận tiện, không biết có thể bỏ những thư yêu thích tiến tâm, ngươi có điều kiện gì, có thể cùng Thạch Thiếu Hiệp đàm. Phạm Vô Huyền sắc mặt hơi đổi một chút, lại khôi phục nhanh chóng bình thường, thở dài, Lý huynh có chỗ không biết, này dây leo đã bị người cầm đi. Quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, Thiếu Hiệp, xin lỗi, ngươi đến chậm một bước. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, chỉ nói không quan hệ. Lý Trường Đức hỏi. Không biết là bị ai lấy đi Phạm Vô Huyền giống như có khó khăn khó nói, chỉ nói không nói mất hứng sự tình, liền khuyên mấy người uống rượu. Đối phương dù sao cũng là chủ nhà, Lý Trường Đức vậy không nên bức quá mức, chỉ có thể đem đầy bụng nghi vấn ép ở trong lòng. Tiệc rượu qua đi, Phạm Vô Huyền tự mình mang theo ba người nghỉ ngơi, sau đó bước chân vội vàng địa từ hậu viện rời đi, trái lệch ra rẽ phải, tiến nhập một cái khách sạn bên trong. Vừa vào cửa, hắn liền phẫn nộ nói, các ngươi đến tột cùng đem ta nhi nữ bắt đi nơi nào? Khoác lác hồng nham đàn chủ một cước đem Phạm Vô Huyền dẫm trên mặt đất. Người đầu sói cười tủm tỉm nói, lệnh lang cùng lệnh ái tạm thời đều cực kỳ an toàn, hơn hết sau này như thế nào, liền muốn nhìn Phạm lao ra ngươi biểu hiện. Phạm Vô Huyền sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lần lượt hiện lên phẫn nộ, khuất nhục biểu lộ, cuối cùng nhắm mắt bất đắc dĩ nói, Lý Trường được đến, là vì thay Thạch Tiểu Nhạc hướng ta cầu lấy tỏa dương đằng. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tỏa dương đằng mặc dù chân quý, nhưng công hiệu lại có chút gân gà, không biết Thạch Tiểu Nhạc muốn nó làm gì. A Hồng Nham đàn chủ cả giận nói, ngươi trả lời thế nào ta từ chối nói, đã bị người cầm đi. Vật hiếm thì quý, Phạm Vô Huyền cố nhiên đem Lý Trường Đức trở thành hảo hữu, nhưng muốn hắn xuất ra tỏa dương đằng, nhưng trong lòng 10 điểm không nỡ, cho nên trong bữa tiệc cố ý chối từ. Về phần Thạch Tiểu Nhạc nhân tình, hắn Phạm Vô Huyền mình qua mình thời gian, căn bản vốn không hiếm có. Mấy vị đàn chủ đều làm mỉa mai một người, quả nhiên là bạn tốt. Phạm lao ra, tiếp tục đi theo dõi hàng nhóm, trọng điểm thanh họ Thạch ổn định, có chút sai lầm. Hắc hắc, ngươi đời này đừng nghĩ nhìn thấy lệnh lang cùng lệnh ái. Người đầu sói bực bội địa phất phất tay. Thạch Tiểu Nhạc so Bạch Trầm Mi càng thêm khó chơi, bằng bọn hắn 9 người, cũng không 100% tự tin cầm xuống đối phương. Trên mặt đất Phạm Vô Huyền một mặt dãy rủa, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái. Có phải hay không ta giúp du tờ đơ bo nở người đối phó Thạch Tiểu Nhạc, các ngươi liền thả ta nhi nữ? Người đầu sói biểu lộ biến đổi, nheo mắt lại, nếu ngươi thật có biện pháp, bản đà lấy võ đạo chi tâm thể, tuyệt không làm thương hại bọn hắn. Nói xong, lại sớm phát thể. Dù sao loại này lời thề dâu dịa, như không phải là vì không chế Phạm Vô Huyền, hắn quản đối phương nhi nữ chết sống. Phạm Vô Huyền nói, các ngươi chậm chạp không động thủ. Nhất định vô cùng kiêng kỵ Thạch Tiểu Nhạc công lực, đã như vậy, chẳng đến cái xua hổ nuốt sói. Làm sao cái xua hổ nuốt sói năm đó Thiên Song kiếm phái trưởng môn chi mẫu, bị kẻ xấu hạ độc, tính mệnh thơ hơi củ ồ y cu nờ dê, từng hướng ta cầu lấy nhất muội dược vật, sau đó đối ta cảm kích muôn phần. Ta không ngại liền đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu của hắn, để Thạch Tiểu Nhạc đi tìm Thiên Song kiếm phái phiền phức. Một phương đỉ hệ nờ khác cờ. Ta hội đem tỏa dương đằng âm thầm giao cho Thiên Song kiếm phái, cũng nói cho vị kia trưởng môn, có người muốn bức Phạm Mô giao ra tỏa dương đằng, để hắn thay mặt vì bảo vệ. Như vậy, song phương dù cho chạm mặt, vậy tuyệt đối nói không rõ ràng. Phạm Vô Huyền nói ra, trong phòng mấy người nghe sợ nổi da gà, lão tiểu tử này, thật ác độc tâm địa. Ngu xuẩn lấy thạch chó con công lực, chỉ là thiên song kiếm phái như thế nào chống đỡ được hắn hồng nham đàn chủ nổi giận mắng. Lúc này, người đầu sói ngoài ý muốn lên tiếng, như thế các ngươi không biết, thiên song kiếm phái tại mấy trăm năm trước, từng đi ra một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, 60 năm trước liền là cực hạn tôn giả, về sau nghe nói chết bởi di ti cờ hở cổ bên trong. Nhưng theo tam tài hội nội bộ tin tức, người này căn bản không chết, trước mắt còn ẩn nấp tại thiên song kiếm phái bên trong. Một vị khác đàn chủ cao mày nói, kế này nhìn như có thể đi, vạn nhất thạch tiểu nhạc không tin, tìm thần cơ thư viện điều tra làm sao bây giờ cái này không cần lo lắng, bản đà chủ hội sớm xuất thủ, để thiên song thành bên trong tổ chức tình báo giấu giếm việc này. Không quản là thần cơ thư viện, vẫn là cái khác tổ chức tình báo, bởi vì phân bộ quá nhiều, khó tránh khỏi cao thấp không đều. Các đại phân bộ vì mình lợi ích, cũng thỉnh thoảng sẽ làm chút màu xám giao dịch. Tốt, như vậy, chúng ta bắt được thạch tiểu nhạc nắm chắc, liền vượt qua một nửa. Người đầu sói lắc đầu, cười nói, không mấy ngày trước đây, bản đà đã thông chi Bắc Lâm phân đà, tin tưởng hắn nhóm rất nhanh liền hội đổi tới, khi tất yếu có thể hiệp trợ chúng ta, mặc dù cha y phản ở dê công lao, nhưng xác suất thành công mà 100% 8 vị đàn chủ đều là cười lên ha hả. Thiên song kiếm phái cái kia vị cao thủ, vốn là đủ thạch tiểu nhạc ăn một bình, đến lúc đó bọn hắn mây đại phân đà mai phục tại bên ngoài, xem thời cơ xuất thủ, thì đại sự đi nhờ vậy. Lui 10.000 bước ra nở dê, coi như thạch tiểu nhạc không có đi thiên song kiếm phái, hai người bọn họ phân đà cộng lại, hơn 10 vị cực hạn tôn giả cùng đỉnh cấp tôn giả cộng đồng xuất thủ, cầm xuống đối phương vậy dư xài. Đương nhiên, đối phương tốt nhất là đi, nếu không không thể không mơ y Bắc Lâm phân đà người xuất thủ. Đến lúc đó bọn hắn nhiều nhất phân một nửa công lao. Lý đại ca, ngươi nói vị kia Phạm Đại Hiệp, là cái quái gở người gian phòng bên trong, thạch tiểu nhạc hỏi hướng Lý Trường Đức. Không sai, thế nào thạch tiểu nhạc im lặng? Từ hôm nay trong bữa tiệc biểu hiện đến xem, Phạm Vô Huyền tựa hồ đối với mình đặc biệt chú ý, cái này cũng không giống như là quái gở người bộ dáng, chẳng lẽ là hắn đa tâm tiếp xuống mấy ngày, Lý Trường Đức lại thỉnh thoảng nhấc lên tòa dương đằng. Đều bị Phạm Vô Huyền rời đi chủ đề, thẳng đến ba người hết hy vọng, quyết tâm rời đi lúc, Phạm Vô Huyền bỗng nhiên chủ động nhắc tới việc này. Không dối gạt Lý Huynh, mấy ngày nay Phạm Mỗ bởi vì tỏa dương đằng sự tình, lan lộn khó ngủ, sâu cảm giác có lỗi với người, thế nhưng, Phạm Mỗ cũng có khó khăn khó nói, sợ nói ra có châm ngỏi chi ngại a Phạm Huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra Lý Trường Đức nghe xong có ẩn tình, vội hỏi đường. Lý Huynh có biết lấy đi tỏa dương đằng người là ai là ai là thiên song kiếm phái trưởng môn, Ngô Mộng Kỳ. Hắn không biết từ chỗ nào biết tỏa dương đằng, nhiều lần âm thầm mạnh mẽ bắt lấy, trứng trọi đá, Phạm Mỗ vì một nhà già trẻ an toàn, cũng chỉ có thể đem giao cho đối phương. Nói lời này lúc, Phạm Vô Huyền trên mặt vừa đúng địa hiển lộ ra một tia mịt mở phẫn nộ. Lý Trường Đức vỗ bàn một cái, đàng địa đứng lên, tốt một cái Ngô Mộng Kỳ, ỷ vào có quyền thế. Liền dám làm sằng làm bậy cảm thấy lại là vui mừng. Nói thực ra, trước đó Phạm Vô Huyền do dự, để Lý Trường Đức cảm thấy thật mất mặt, cũng không phải nhất định phải đối phương nhường ra tòa dương đằng, chỉ là có chuyện, nói ra tương đối dễ chịu. Bây giờ nghe Phạm Vô Huyền khẩu khí, tựa hồ cũng không ngại đem tòa dương đằng đưa ra, tự nhiên lại là cảm kích, lại là hưng phấn. Lấy thạch tiểu nhạc thực lực, từ Ngô Ngộng Kỳ trong tay đoạt lại tòa dương đằng, căn bản cũng không phải là sự tình. Thạch thiếu hiệp, Phạm Mỗ không là hẹp hòi người, nhất là ngươi vẫn là Lý Huynh bằng hữu, đó chính là Phạm Mỗ bằng hữu, nếu ngươi có thế đoạt lại tỏa dương đằng, Phạm Mỗ không nói hai lời, lập tức dâng lên. Phạm Vô Huyền thở dài ra một hơi, tựa hồ đem đáy lòng lại no ý ra, để hắn nhẹ nhõm không ít. Thạch tiểu nhạc mặt lộ vẻ vẻ suy tư, một lát sau nói, Phạm Đại Hiệp yên tâm, việc này liền giao cho ta a ha ha ha, dạng này thuận tiện, Phạm Mỗ cũng không cần khó chịu. Từ Phạm Phủ đi ra, Thạch Tiểu Nhạc tiến nhập mấy nhà tổ chức tình báo, kỹ càng điều tra liên quan tới Thiên Song Kiếm Phái rất nhiều chuyện. Tư liệu biểu hiện, toàn bộ Thiên Song Kiếm Phái, tổng cộng có 11 vị Long Quan Cảnh cao thủ, lấy trưởng môn Ngô Ngộng Kỳ tu vi cao nhất, đạt đến Long Quan Cảnh bát trọng. Mà tại mấy năm trước đó, Ngô Ngộng Kỳ xác thực từng len lén tiến vào qua Phạm Phủ mấy lần, hư hư thực thực có mưu đồ. Đây hết thảy đều cùng Phạm Vô Huyền nói tới ăn khớp. Chỉ là Thạch Tiểu Nhạc vẫn hơi nghi hoặc một chút. Đối phương ngay từ đầu không nói, qua mấy ngày mới nói, thật là vì tránh hiểm nghi sao Thạch Tiểu Nhạc tràn ngập tinh thần trọng nghĩa không giả, nhưng trên thực tế, hắn cũng là rất đa nghi người, tùy tiện sẽ không tin tưởng người khác. Kỳ thật, muốn phân rõ thật giả vậy đơn giản, chỉ cần đối Phạm Vô Huyền thi triển một cái nhiếp hồn thuật liền có thể, nhưng cái này cùng Thạch Tiểu Nhạc nguyên tắc làm người không hợp. Không do dự, Thạch Tiểu Nhạc chui vào Thiên Song kiếm phái. Người đầu sói cùng Phạm Vô Huyền khổ tâm tính toán, duy chỉ có tính sai trọng yếu nhất một điểm Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Với hắn mà nói, sự tình cũng không phức tạp, tự mình xem xét chính là. Ngươi là ai dám thiện nhập ta Thiên Song kiếm phái khi tới gần Chu Các lúc, một vị nhìn hơn 50 tuổi nam tử cao lớn ngăn ở giữa đường, sau lưng hắn còn có một vị có chút tuấn lãng trung niên, chính là Thiên Song kiếm phái trưởng môn, Ngô Ngộng Kỳ. Sớm liền được Phạm Vô Huyền cảnh cáo, cho nên Ngô Ngộng Kỳ sớm thông chi lao tổ, chờ ở nơi này. Bằng hữu, ngươi tựa hồ đến lộ chỗ. Ngô Ngộng Kỳ thản nhiên nói. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, hai người coi là phát hiện hắn, nhưng lại không biết, hắn là cố ý bị hai người phát hiện, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đôi nam tử cao lớn đâm ra. Thật can đảm nam tử cao lớn toàn thân bước lên một tầng ngân quang, khí thế lại còn mạnh hơn Bạch Trẩm Mi ba điểm. Trong tay bàn tay liên tục đập hai cái, to lớn trưởng ảnh phảng phất giống như chấn sơn lấp biển, không gì không phá. Nhưng mà, kiếm quang đột nhiên từ hai đạo trưởng ảnh khe hở bên trong xuyên qua, góc độ chi tinh diệu, để nam tử cao lớn sợ hãi, mình chiêu thức bên trong lại còn có dạng này sơ hở. Khanh nam tử cao lớn muốn huy trưởng, nhưng một đoạn mũi kiếm trước một bước chống đỡ tại hắn trong cổ, để hắn không dám nhúc nhích. Cái này Ngô Ngộng Kỳ trợn mắt hốt mồm. Thực lực cơ hồ hoành hành vân đại vực lao tổ, lại bị một vị trẻ tuổi một kiếm đánh bại. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.